Hạ Lăng Vân nhìn theo bóng lưng nàng, sau đó mới quay mặt nói với Huyền Vũ Tiên Quân. Huyền Vũ huynh biết hướng đi của Lệ Nhi. Huyền Vũ Tiên Quân gặp Lệ Nhi sớm hơn hắn, nói không chừng đã chui ra tung tích rồi. Không biết, góc chuyện audio.com. Huyền Vũ Tiên Quân uống nước trong hồ lô cười khổ nói. Lệ Quý Phi biết bay, xuất quỷ nhập thần, rất khó truy tìm. Chỉ khi nàng gây ra chuyện, giới tu tiên mới truyền tin tức cho nhau, sau đó ta mới biết được địa điểm gần đây nàng xuất hiện. Hạ Lăng Vân cụp mắt thoáng suy tư, chậm rãi nói. Huyền Vũ huynh, ta vốn định mang Tuyết Hoa cùng huynh kiếm Lệ Nhi, nhưng mà... Hắn dừng một chút nói. Bây giờ là tháng 2 mùa xuân, ta và Tuyết Hoa không tiện. Mùa xuân tháng 2, không tiện. Huyền Vũ Tiên Quân suy nghĩ một chút liền bừng tỉnh, vội vàng nói. Thật ra gần đây ta cũng đi loạn khắp nơi, hai người đi theo cũng chưa chắc tìm thấy Lệ Quý Phi. Không bằng chúng ta làm một cái thiên lý truyền âm thạch sau đó tách ra tìm kiếm. Vị tiên quân lão đệ này thật sự là rơi vào bể tình của Hồ Tiên, rất là hàm xúc. Khó trách há cảm giác xung quanh luôn có một mùi thơm dễ chịu, hóa ra đó là mị hương của Hồ Ly trong truyền thuyết. May mắn, mùi hương nhạt khó phát hiện, nếu không hắn. Huyền Vũ Tiên Quân cảm giác mình phải lập tức rời đi, nếu không sẽ dính chiêu. Cách chương.